Nữ thần trở về, chương 26, góc truyện audio.com. Đáng tiếc Ninh Tây cũng không phát giác được Thường Thời Quy khôn còn không muốn đi, cô cùng Thường Thời Quy nói lời tạm biệt liền đi phòng đến trang tháo trang sức. Vài thợ trang điểm chính đang nói chuyện phiếm, thấy cô vào, nhiệt tình chào hỏi, bắt đầu vây quanh cô tháo trang sức. Trước kia Ninh Tây không có chút danh tiếng, những thợ trang điểm đối với cô là khách khí có thừa, nhiệt tình không đủ, cùng hiện tại so sánh quá khác biệt. Thái độ như vậy trong giới giải trí cũng là bình thường, Ninh Tây cũng không thấy có cái gì kỳ quái. Từ bỏ hết trang trang sức, Ninh Tây vào phòng thay đồ thay quần áo, đồ hóa trang mới vừa cười một nửa, tiếng của Chu Mạt Lị từ bên ngoài truyền vào, giống như là thợ trang điểm lấy tóc giả ra cho cô ta, kéo đến đầu tóc cô ta nhịn không được oán trách vài câu. Thợ trang điểm nói một câu xin lỗi, bên ngoài liền yên tĩnh trở lại. Ninh Tây mở cửa đi ra ngoài, Chu Mạt Lị ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ này nhẹ trong phòng hóa trang yên tĩnh lại nghe đến chói tai, bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Ninh Tây giống như cười mà như không cười liếc về Chu Mạt Lị một cái, sau đó hướng vài thợ trang điểm điểm gật đầu, đi ra ngoài. Vài thợ trang điểm nghĩ đến Chu Mạt Lị người này lòng dạ hẹp hòi hay so đo, nói chuyện làm việc còn không hào phóng bằng hậu bối Ninh Tây. Giữa người với người cái gì cũng không sợ, chỉ sợ sinh ra đối lập, bởi vì một đôi so với da rất dễ dàng hiện bên nào là bên tốt. Hiển nhiên Chu Mạt Lị liền thành phụ trợ cho hình ảnh Ninh Tây tốt lên. Ninh Tây cho tới bây giờ không đem bản thân vô tội sạch sẽ như Bạch Liên Hoa, một người sống đơn độc ở bên ngoài dốc sức như vậy, nếu như còn tin tưởng thế gian tất cả đều đẹp đẽ, vậy cũng không cần sống. Ninh tiểu thư, cô ngồi vào xe, bị một người đàn ông mặc tây trang gọi lại, là trợ lý bên cạnh Thường Thời Quy. Xin hỏi có chuyện gì không? Ninh Tây hướng hắn lễ phép vuốt cằm. Tổng tài lần này tới thăm, có chuẩn bị cho mọi người chút quà tặng, đây là phần chuẩn bị cho cô, xin cô nhận lấy. Trợ lý cười đem một hộp quà cỡ bàn tay đưa cho Ninh Tây. Cảm ơn, Ninh Tây không ở trước mặt mở hộp ra xem bên trong chứa cái gì, giống như đây chỉ là một phần quà tặng nhỏ bình thường. Trợ lý quan sát được hành động của cô cũng không nói thêm gì, mà là cười nói. Cô đi thong thả, Ninh Tây đuôi lông mày động động, hướng về trợ lý lộ ra nụ cười, sau đó lái xe đem cửa sổ xe kéo lên. Ông chủ, Ninh tiểu thư đã nhận quà. Trợ lý đi đến sau xe, nói với Thường Thời Quy. Cô ấy đã ngồi trên xe của tổ phim. Cô ấy có thích không? Thường Thời Quy hỏi. Cái này, trợ lý cảm thấy ông chủ nhà mình đem vấn đề ra hỏi có chút ngốc, nhưng thân là một trợ lý cũng không thể nói thật. Ninh tiểu thư không mở gói quà cho nên tôi cũng không biết cô ấy đến tột cùng là thích hay không thích. Thường Thời Quy nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hối hận, sớm biết vậy hắn nên tự tay đưa quà tặng, như vậy cũng có thể biết Ninh Tây là hài lòng hay không hài lòng. Nhưng nghĩ đến muốn mặt đối mặt đưa quà tặng Ninh Tây, hắn lại cảm thấy mặt nóng lên. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn. Chị Tây Tây, có tin nhắn. Tiểu Dương đem di động đưa cho Ninh Tây. Ninh Tây mở ra điện thoại di động, chứng kiến nội dung tin nhắn, cười cười. Nhìn thấy Ninh Tây cười như vậy, Tiểu Dương vẻ. Góc truyện audio.com, mặt bát quái hỏi, chị Tây Tây, Thường tiên sinh đối với chị rất đặc biệt, chị nói có phải hay không đối với chị có ý tứ? Rất nhiều người đàn ông đối với cô gái có tướng mạo tốt đều có ít nhiều ý tứ, cái này cũng không đại biểu là bọn họ thích cô gái kia. Cái này cũng như con gái chúng ta thích đàn ông đẹp trai giống nhau, đều là thích vẻ ngoài, mà không phải có cái gọi là tình yêu. Ninh Tây đem hộp quà tặng mở ra, bên trong là một cái lược xinh đẹp. Lược rất tốt, không giống vòng tay dây chuyền có ngụ ý ái muội, cũng không giống bộ sách bút máy các loại tỏ ra nghiêm cẩn. Nếu như bởi vì đàn ông đối với em có một chút mảnh nhỏ đặc biệt em đã cảm thấy hắn yêu thích em, tình yêu như vậy cũng quá rẻ mạt. Vậy ý của chị là Thường tiên sinh không phải thích chị, chỉ là đối với nhan sắc của chị có chút ý tứ. Tiểu Dương lập tức nhụt chí, thật không có ý nghĩa. Cái gì mới có ý nghĩa? Ninh Tây trả lời một cái tin nhắn cho đối phương. Chị Tây Tây, cái gì? Tiểu Dương cảm thấy tư tưởng của chị Tây Tây rất nguy hiểm, khó trách Trương Tổng lo lắng chị Tây Tây gây ra chuyện gì đó. Chi tiết nhỏ đừng để ý như vậy. Ninh Tây phóng khoáng khoát tay áo. Việc tặng quà này, đàn ông nếu quả thật thích một cô gái, bản thân không trực tiếp đưa thế nào lại kêu người khác thay mặt tặng. Tiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, em xem những phim về tổng tài cùng cô bé lọ lem, nam chính chỉ có đối đãi với nữ số 2 lúc mới phải làm như vậy, nếu như là nữ chính, nam chính đều chính mình mang đi chọn lựa hoặc là đưa đến trên tay. Ninh Tây, lời tuy đúng, nhưng lấy làm ví dụ cô hóa ra lại thành nữ số 2 suối quẩy đó sao? Mặt khác trên một chiếc xe Thường Thời Quy đọc tin nhắn cảm ơn, lược rất đẹp, đằng sau còn có một cái biểu tượng mỉm cười hài lòng. Lần sau hắn biết tìm lý do để tặng quà cho Ninh Tây tặng quà đây. Trở lại khách sạn, Ninh Tây ngâm mình tắm nước nóng, hóa giải toàn thân mệt mỏi. Nàng soi gương, phát hiện sau lưng quả nhiên bị thương một khối lớn. Mở máy tính, đăng nhập tài khoản của mình đăng ký ở nước ngoài, có rất nhiều người cùng bình luận, cô suy nghĩ một chút, đăng một cái trạng thái. Sứ giả trở về, hôm nay gặp được người năm đó bày trò đùa dai, thật sự là một ngày không thật tốt. Mặt khác đa tạ mọi người quan tâm, tôi rất tốt. Trạng thái này phát ra, rất nhanh đã có người bình luận, phần lớn người đều cảm thấy cần phải hung hăng đánh tên khốn kiếp đó một quyền, còn có một người cảm thấy cô cần phải đối với người đó lạnh lùng, còn có vị bạn bè trên mạng bày tỏ, hắn có thể vì cô làm sát thủ miễn phí. Đọc những bình luận này, Ninh Tây nhịn cười không được, ngón tay trắng nõn ở trên bàn phím gõ một câu. Hắn phải trả giá thật lớn. Ninh Tây nhìn mình gõ ra những lời này, con chuột ở phím gửi đi do dự một chút, cuối cùng đem những lời này xóa bỏ, sau đó đóng máy tính lại. Ở tổ phim mọi người cùng nỗ lực, Đàm Hải Tiên ký cuối cùng cũng đóng máy, mọi người cùng một chỗ ăn tiệc chúc mừng, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, tình cảm tỉ muội một phen sau đó mỗi người về nhà mình. Ninh Tây về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Trương Thanh Vân đã sắp xếp cho cô làm khách mời đặc biệt cho chương trình, nói chuyện vui vẻ, Ninh Tây hiểu rõ quá trình làm tiết mục liền đáp ứng. Nói chuyện vui vẻ, này là chương trình có người trẻ tuổi xem rất cao, chương trình mời 10 vị khách. Góc chuyện audio.com, quý đều là ở nước ngoài nhiều năm trở về, bọn họ đưa ra một vấn đề có tính thời sự để thảo luận, còn có thể nói đến một số sự kiện lớn lúc này đang nổi ở nước ngoài, dân chúng địa phương cùng chính phủ có cái gì bất đồng. Tiết mục này chỉ có một MC, mỗi kỳ còn có thể mời một vị minh tinh làm khách quý đặc biệt. Minh tinh tham gia chương trình này, có người bị chửi, cũng có người được khen thưởng, chủ yếu xem họ biểu hiện như thế. Ninh Tây lần đầu tiên tham gia loại chương trình đối thoại, liền bị Trương Thanh Vân sắp xếp tới chương trình có tính khiêu chiến như vậy, nhịn không được đối Trương Thanh Vân nói. Trương ca, anh nói đây là tín nhiệm em, hay là đào hố em đây? Dầu gì cũng là tốt nghiệp đại học tốt, không phải sợ cứ tham gia. Trương Thanh Vân thay cô mở cửa xe, đưa tay ra hiệu xin mời, Ninh Nữ Vương, mời. Ninh Tây đi xuống xe, chứng kiến đài truyền hình cao ốc sừng sững, hùng dũng khí phách oai vệ hiên ngang đi vào. Nhưng mà, chương trình hôm nay đem vấn đề thức ăn ra thảo luận, cái này cùng với chỉ số thông minh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bàn hội nghị hình chữ nhật đã có 10 người trẻ tuổi ngồi vây quanh, Ninh Tây ngồi bên cạnh MC, nhìn vào ống kính cười đến ngọt ngào. Xin chào các vị khách mời cùng người xem, tôi là vì có nhét hồng bao cho MC cuối cùng thành công làm MC đặc biệt của kỳ này. Người MC vẻ mặt hoảng sợ, ai bảo cô đem cái này cũng nói ra, Ninh Tây lộ ra một cái vẻ mặt dễ thương cùng đôi mắt u mê. Anh Triệu, không phải là anh nói khi tham gia chương trình không cần khẩn trương, nghĩ cái gì thì nói cái đó sao? Vậy cũng không thể nói cái này nha, Triệu Minh lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này quá thành thật, đoạn văn này tất cả mọi người hãy xem như không có nghe thấy. Những khách quý cùng nhau đối với Triệu Minh phát ra tiếng cười, còn có người chào hỏi Ninh Tây, gọi cô đến bên cạnh bọn họ ngồi, không cần ngồi bên Triệu Minh là loại ngụy quân tử. Trước một ngày các người đều nhiệt tình gọi tôi một tiếng anh Triệu, hôm nay mỹ nữ vừa đến, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tôi xem như đem các người đều nhìn thấu. Triệu Minh vỗ tay một cái, nhìn vào ống kính, tốt lắm, chúng ta hôm nay thảo luận vấn đề chính là mỹ thực, mọi người đến nói một chút du học lúc ở nước ngoài ăn được mỹ vị gì. Chờ khách quý sau khi nói xong, Triệu Minh hỏi Ninh Tây. Ninh Tây, tôi nghe nói cô cũng là du học nước ngoài trở lại, cô ở nước ngoài ăn được mỹ thực nào? Ninh Tây đối diện ống kính làm ra vẻ mặt thương xót. Anh Triệu hỏi vấn đề này, nhất định không biết rõ em du học ở quốc gia nào. Triệu Minh cùng khách quý cùng nhau lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Ninh Tây hai tay liền vuốt, mấy người đã hiếu kỳ như vậy tôi liền bố cáo cho biết khác. Tôi đến quốc gia này gọi là Liên Hợp Vương Quốc. Trời ạ, Triệu Minh vẻ mặt khiếp sợ, vậy chắc nhất định ăn thật nhiều con lươn đông lạnh, nhìn lên không ra có món ăn gì đặc sắc. Anh Triệu, mặc dù không có món ăn gì làm sức manh mỹ thực cũng không cần nói xấu ra như vậy. Một vị khách quý có khẩu vị lạ bày tỏ, cô nói như vậy, vậy đối với bánh bích quy con run thì nghĩ như thế nào? Bánh bích quy con run, Triệu Minh nhìn về phía Ninh Tây cô nghe nói qua món ăn này chưa? Chính là dùng bột màu đen trộn với đường sau đó nặn ra thành hình con giun. Ninh Tây vẻ mặt vặn vẹo, trên thực tế quốc gia này có rất nhiều món ăn, đều hết sức kỳ lạ. Có, góc chuyện audio.com, nhiều món kỳ lạ, Triệu Minh vẻ mặt hoảng sợ từ hành động đến trình độ nói, Triệu Minh tuyệt đối là ảnh đế trong giới MC. Nhìn một chút vào em cũng biết là, Ninh Tây đứng dậy ở trước màn ảnh dạo qua một vòng. Trước khi xuất ngoại rất mập mạp, sau khi về nước chỉ bằng lúc trước 1/2. 1/2, Triệu Minh sợ hãi than, Vậy cho O trước kia rất béo. Hắn vẫn không quên đối ống kính nói. Cùng chúng đang xem trên truyền hình, mọi người nếu như muốn giảm cân, chương trình này nhất định không được bỏ qua. Rất béo, Ninh Tây sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Đại khái chính là nhìn giống con cá to ở giữa thân, mặc dù đều là cá, nhưng là... Ninh Tây làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh hiểu, Triệu Minh vẻ mặt ta hiểu. Xem ra đi du học cũng không dễ dàng. Trên thực tế, Ninh Tây nguyện ý tự nói cô trước kia là mập mạp, đem nói ra trong chương trình này, cũng là một cách tuyên truyền rất tốt. Chỉ cần đem đoạn văn này cắt bỏ ra làm tuyên truyền, cũng sẽ không thiếu sự chú ý. Ninh Tây gần đây xác thực không chỉ nhiều bé trai thích cô, ngay cả nữ người hâm mộ cũng không ít. Mặc kệ cô có thể nổi bao lâu, ít nhất lập tức cô có chuyện để gây chú ý. Nếu đối phương đã nói như vậy, MC cũng nguyện ý giúp cô dẫn vài cái đề tài thú vị khiến người xem đối với cô có hảo cảm tốt một chút. Có thể thấy được mỹ nữ đều là rèn luyện ra. Triệu Minh quay đầu đối với nhóm khách quý. Khó trách mỗi một người đều lớn lên đẹp trai như vậy, nguyên do đều là đói mà ra. Anh Triệu, một vị hơi mập trong số khách quý kháng nghị nói. Anh Triệu, nơi này còn có em. À, thực thẹn thùng, tôi quên nơi này còn có một người không thuộc vào dạng đẹp trai. Lập tức toàn hội trường lần nữa ồn ào cười to. Cách Trương.